Sayini giới. Dịch nghĩa: bản yếu lược về giới luật và uy nghi của Sayini. Núi Bảo Hoa, chùa Long Sương, sa môn chủ về luật học, tên độc thể, biên tập. 1. Phạn tự Sayini, xứ này dịch nghĩa tức từ nữ, là đình chỉ việc ác, thi hành từ bi, đình chỉ những sự ô nhiễm của thế tục mà từ bi tế độ chúng sinh. Cũng dịch cần sách nữ, cũng dịch cầu tịch nữ. Còn luật nghi là 10 giới luật và các uy nghi. Chương trước, phần giới luật. 2. Trong Sayini giới văn, Phật dạy, 16 tuổi, sắp lên mới nên làm Sayini, vốn không tì vết, dơ bẩn. Trinh tiết và lương thiện thì nguyên vẹn đầy đủ, không bị mỉa mai sỉ nhục, và cha mẹ thuận cho mới được xuất gia. Vốn không trinh tiết lương thiện, không nên xuất gia. Gái đá hay bị nhiễm trùng không thể chữa lành, không nên xuất gia. Vì phụ nữ thì cái thói bốc đồng làm cho tâm tính khó giữ duy nhất. Thích thú chốc lát, ý xấu lại nổi lên. Y như bong bóng nước, cái nổi cái mất, không có nhất định, nên phải khéo quan sát mới có thể độ cho ni. 3. Lại nữa, Phật thấy loài người và trên suốt 28 tầng trời, dưới đến 18 địa ngục, toàn là khổ sở, không có yên vui, nên quy định giới luật để huấn thị hậu sinh. Do đó, tín nữ thế phát xuất gia, thì trước thọ 10 chi cấm giới, gọi là Pháp Đồng Sayini. Kế đó, cho 2 năm để xét nghiệm và học tập 6 pháp, gọi là thức xoa mana. Chờ số tuổi đầy đủ, sự học trong sáng, có thể đứng vào hàng ngũ Á Tăng, thì ở trong 2 bộ đại tăng mà xin thọ tỷ kheo ni giới. 4. Trên đây thật là sự quy định chính thức của Phật. Gần đây, giới luật ni bộ lạc mất tôn chỉ, cái thói thời đại đi xuống quá xa, đến nỗi gọi là Sayini mà đối với giới luật của mình lãnh thọ vẫn chưa an tường. Rồi kẻ kiêu mạn thì phần nhiều khinh thường 2 bộ đại tăng, người ngu tối thì hoàn toàn đánh mất các môn tế hạnh. Nên muốn làm rực rỡ nền pháp hóa để tiếp độ ni đồ thì cũng thật là điều khó thể mong mỏi. Nhân đó, tôi chọn lấy 10 giới mà tóm tắt thuyết minh những sự chế chỉ để làm cho người sơ học biết phương trời mà họ phải hướng tới. 5. Những người xuất gia với tâm trí tốt hay thiết ý tuân hành, thận trọng đừng để vi phạm. Như vậy mới gần thì làm thềm làm thang cho thức Swamana và tỷ kheo ni giới. Xa thì làm rễ làm gốc cho Bồ Tát giới. Rồi nhân giới sinh định, nhân định phát tuệ, ngõ hầu thành tựu thánh đạo, không phụ chí hướng lúc mới xuất gia. Ai thích xem cho rộng thì nên tự cứu xét tin tường toàn bộ các sách nói về Sayini trong luật tạng. Điều chương 10 giới dưới đây là y theo bản văn trong hợp chữ tùy của luật tạng mà sao chép ra, không thêm bớt gì cả. Thứ nhất, giới sát sinh. 6. Giới của Sayini là không được sát sinh, mà từ mẫn chúng sinh như cha mẹ thương con, thương đến cả cái loài nhuyễn động như thương con mới sinh. Không sát sinh là thế nào? Là giữ thân miệng ý. Thân thì không giết người, vật, cho đến loài bò ngoằn ngoèo, thở bức tức, bằng cách không tự tay giết, không bảo người giết, thấy giết không ăn, nghe giết không ăn, nghi giết không ăn, biết giết vì mình lại càng không ăn. Miệng thì không nói phải giết, phải hại, trả thù, cũng không được nói chết khoái, giết khoái, con này mập, con kia gầy, thịt này nhiều, thịt kia ít. Ý cũng không nghĩ, phải chi có giặc giết nó thì khoái biết mấy. Thương mọi chúng sinh như xương tủy của mình, như cha mẹ, như con cái, như bản thân, không khác chi cả. Nhất tâm thương xót chúng sinh một cách phổ cập, bình đẳng và thường đặt chí nguyện vào Đại Thừa. Đó là giới phải học tập đầu tiên của Sajini. Thứ hai, giới trộm cướp. 7. Giới của Sajini là không được trộm cướp. Một tiền sắp lên cho đến một lá cỏ, một hạt gạo nhỏ cũng không được lấy. Người chủ đồ vật không tự tay đưa cho thì mình không được tự tay mà lấy. Miệng không nói đến sự lấy, ý không nghĩ đến sự lấy, mắt không tham sắc, tai không mê tiếng, mũi không trộm hơi, lưỡi không cắp mùi, thân không ham áo, ý không cưỡng dục, sáu căn không đam mê. Bằng cách thường đứng trong tuệ giác phương tiện thì gọi là không trộm cướp. Đó là giới của Sajini. Thứ ba, giới dâm dục. 8. Giới của Sajini là không được dâm dật. Không được dâm dật là thế nào? Là nhất tâm thanh khiết, thân không làm dâm dật, miệng không nói dâm dật, ý không nghĩ dâm dật, giữ mình tươi sáng, như gió lướt không gian, không vướng mắc đâu cả. Mắt không nhìn sắc dâm, tai không nghe tiếng dâm, mũi không ngửi hơi dâm, lưỡi không nói lời dâm, thân không làm việc dâm, ý không nghĩ điều dâm. Quán thân là tứ đại, vốn không thật có, lại xét chính tứ đại ấy, tức đất, nước, lửa, gió, cũng không phải bản ngã, không phải sinh thể, không phải tồn tại, không phải sinh mạng. Vậy dâm dật cái gì, vướng mắc vào đâu? Nên chí nguyện sống bằng ba giải thoát môn là không, vô tướng, vô nguyện. Đó là giới của Sajini. Thứ tư, giới nói dối. 9. Giới của Sajini là không được nói hai lưỡi, nói thô ác, mà nói năng phải từ hòa, minh bạch. Không thấy, đừng nói thấy. Không nghe, đừng nói nghe. Thế việc xấu thì không loan truyền, nghe điều bậy cũng không tuyên bố. Lời ác thì tránh liền, thường làm bốn vô lượng tâm. Không nói bậy, nói là nói về đạo pháp. Không được nói việc thế tục, không bàn việc quái tặc của vua quan. Thường tán thán kinh pháp và giới pháp chính của Bồ Tát giới. Chí nguyện ở Đại Thừa, chứ không làm theo học lý nhỏ hẹp. Với chí nguyện ấy mà làm bốn vô lượng tâm, đó là giới của Sajini. Thứ năm, giới uống rượu. 10. Giới của Sajini là không được uống rượu, bằng cách không được ham rượu, không được nếm rượu. Rượu có 36 lỗi: lỗi đạo, phá nhà, nguy thân, mất mạng, hết thảy đều do rượu. Kéo bên đông, dắt bên tây, nắm bên nam, vướng bên bắc. Không thể tụng kinh, không kính tam bảo, kinh dễ thầy bạn, bất hiếu mẹ cha, tâm bích, ý lấp, đời đời ngu si. Không gặp đạo lớn, tâm không trí thức, nên đừng uống rượu. Muốn thoát ngũ âm, ngũ dục và ngũ cái, được chứng ngũ thông, được vượt ngũ đạo, đó là giới của Sajini. Thứ sáu, giới mang hương, hoa, ngọc. 11. Giới của Sajini là không được cầm nắm hương và hoa để xông ủ và trang sức cho mình. Áo, chăn, giày, dép không được có 5 màu sắc chính. Không được lấy các thứ ngọc làm chuỗi ngọc cho mình. Không được mặc gấm, gấm thêu 5 màu. Lụa mỏng có hoa là dệt bằng tơ mỏng. The lụa có bông hoa và satun. Không được nhìn phục sức y như the lụa có bông hoa, phải mặc pháp phục bằng vải thô với màu xanh, đen, mộc lan và mặc áo trong nê hoàng, thấp đầu mà đi. Muốn trừ lục suy thì phải lấy giới pháp làm hương thơm, cầu học chánh pháp sâu xa làm ngọc thật, lấy 32 tướng tốt làm chuỗi ngọc. Lấy 80 tướng phụ đã được bởi gieo trồng thiện căn mà làm đồ khoác, đồ mặc. Nguyện 6 thần thông tự tại vô ngại, 6 ba la mật dẫn dắt mọi người. Đó là giới của Sajini. Thứ 7. Giới ngồi giường cao, lớn. 12. Giới của Sajini là không được ngồi giường ghế cao làm bằng vàng bạc, dùng chăn gấm có bông hoa và đủ cả 5 màu, dùng áo lụa đỏ hồng và tua dải trước hay sau mão mà tất cả đều được đính các thứ ngọc. Không được nghĩ đến những thứ ấy. Không được bảo tìm kiếm giường, giường vừa mà dài và chiếu, tất cả đều thuộc loại tốt. Tìm kiếm cái quạt vẽ đủ 5 màu sắc. Cái phất bằng lông đuôi chim thượng hảo hạng, không được mang vòng cổ tay và nhẫn ngón tay. Chánh tín, giữ giới, tự hổ, thẹn người. San sẻ, học rộng, lý giải, đủ 7 thánh tài. Nhất tâm tinh chuyên, thường cầu tam muội lấy làm giường phản. Tâm không dao động, tuệ giác tự tại, lấy làm tòa cụ. Bảy giác chi không dao động, chí nguyện ở bồ đề tâm, đó là giới của Sajini. Thứ 8. Giới hát múa tấu nhạc. 13. Giới của Sajini là không được nghe cái tiếng hát múa tấu nhạc, vỗ tay, đánh nhịp, không được tự làm, cũng không bảo người. Thường tự tu thân, thuận hành chánh pháp, không theo tà hạnh. Nhất tâm mà quy y Phật, tụng kinh, thực hành 8 chánh đạo, và lấy đó làm cái vui Phật Pháp, không theo cái vui thế tục. Cái vui Phật Pháp như vậy là do nghe kinh Pháp thì tư duy vào sâu nghĩa lý cao lớn. Chính mình không bệnh thì không được cởi xe, ngựa, voi. Nên nghĩ đến sự cử động nhẹ nhàng, tức sự thông suốt của 8 thứ thần thông bất khả tư nghị. Lấy đó làm xe cộ để vượt thoát 8 nạn. Đó là giới của Sajini. Thứ 9. Giới nắm giữ vàng ngọc. 14. Giới của Sajini là không được chứa dồn bảo vật bằng cách không tự tay mình lấy. Không được bảo người lấy, thường tự tinh chuyên, lấy pháp làm ngọc quý, lấy kinh làm cao tột, lấy nghĩa làm nhiệm màu, lấy sự lý giải, không, vô tướng, vô nguyện làm căn bản, đạt đến 3 cửa giải thoát ấy, chứ không thích tham dục. Muốn rời xa 9 thứ bức não, thì trú ở trong Phật Pháp cho lâu, không cùng không tột, không có giới hạn, cũng không đứng lại. Đó là giới của Sajini. Thứ 10. Giới ăn lúc phi thời. 15. Giới của Sajini là ăn không trái giờ, thường ăn đúng giờ, không được trái chừng đổi. Sau lúc mặt trời đứng bóng, không được ăn nữa. Dẫu có cái vị ngọt ngon vô cùng, cũng quyết định không ăn lại. Không bảo người ăn, tâm cũng không nghĩ đến. Giả sử có thức ăn tự nhiên và tột bực cũng không được ăn. Trưởng giả hay quốc vương sau lúc đứng bóng mà cúng cho cũng không ăn. Trọn đời đến chết không vi phạm giới này. Thường tư duy thiền định. Còn mọi thức uống ăn, dầu dùng đến cũng chỉ đủ để giữ mạng sống mà thôi. Muốn làm cho mọi người thấu hiểu chí nguyện sâu xa, thực hiện 10 lực để làm thức uống ăn, đó là giới của Sa-di-ni.